Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 658, chương 661, muốn nghịch thiên rồi. Bởi vì Trương Dương trở về. Bởi vì tốc độ chiếu phim, rất lâu không có đại tin tức xuất hiện thế giới giải trí lần thứ hai sôi trào. Nghiệp nội rất nhiều người đều biểu thị cần lẳng lặng. Bởi vì bọn họ thực sự là không biết nên làm sao đi tiêu hóa cái này cực kỳ bi thảm tin tức. Đây thực sự là vạn vạn không nghĩ tới. Thành công. Trương Dương thật sự thành công. Chiếu Hollywood tình huống trước mắt đến xem. Tốc độ. Khẳng định là muốn phát hành đến toàn cầu các đại quốc gia. Làm nhân vật chính một trong Trương Dương tiếng tăm khẳng định cũng đem đi ra biên giới dẫn tới. Thế giới. Nói cách khác. Từ này một ngày bắt đầu, quốc nội ra một chân chính quốc tế siêu sao. Hơn nữa còn là có rất mạnh miệng ngữ quyền loại kia. Một nhớ tới này, những minh tinh kia diễn viên chế tác mọi người không cảm thấy dùng mình một cái. Không tên cảm thấy có chút lạnh. Này nếu như đặt ở ngày hôm qua trước đây, quốc nội phỏng chừng đều không ai dám như thế nghĩ. Hollywood A, đó là Hollywood A. Toàn cầu điện ảnh sản nghiệp vùng đất trung tâm. Vô số người vót đến nhọn cả đầu đều không chui vào lọt địa phương A. Nhưng là, hắn liền nhẹ nhàng như vậy hòa tan vào. Dễ dàng nhường bọn họ đều cảm thấy hắn thật giống không dùng sức thế nào. Liền, toàn bộ thế giới giải trí đều trầm mặc. Bọn họ trầm mặc thời gian rất lâu. Rất nhiều người thậm chí cũng đã không biết nên làm sao đi đối mặt Trương Dương. Này nhưng là một cái quốc tế siêu sao a. Hơn nữa là một chân chính quốc tế siêu sao. Không có bất kỳ nước loại kia. Đây là quốc nội cái thứ nhất. Có phải là cái cuối cùng? Đáp án khẳng định là phủ định. Nhưng có chút ý vị sâu xa chính là. Ai sẽ là cái kế tiếp đây? Trong giây lát này, rất nhiều người đều không hẹn mà cùng nghĩ đến Trương Dương nâng hồng những kia các diễn viên. Còn có như Tôn Phiêu Lượng Hoàng Tiểu Bột loại này với hắn quan hệ cực diễn viên giỏi môn. Đặc biệt Trương Quả Cường. Hắn đã ở Vượt Ngục, bên trong đóng vai một phân lượng rất nặng nhân vật. Hắn đã đi ra nước ngoài môn. Tuy rằng tiếng tăm còn rất xa không có cách nào cùng Trương Dương đánh đồng với nhau. Nhưng cùng quốc nội những người này so ra, bọn họ đã không ở một cấp độ. Hắn so với quốc nội phần lớn mọi người càng thành công. Bao quát những kia ảnh đế ảnh hậu, lấy Trương Dương hiện tại bày ra năng lực đáng sợ, hắn có biện pháp nào hay không đem vẫn đứng ở phía sau hắn những người kia mang tới Hollywood đi? Đây, đáp ứng là rõ ràng. Hắn tuyệt đối có năng lực này. Đại hỏa, quá nhanh quá nguy hiểm, là hắn một tay chế tác được. Càng quan trọng chính là, hắn vẫn là đầu tư người. Chỉ là đầu tư người thân phận này liền đủ để nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng. Chỉ cần hắn đồng ý, Trương Quả Cường những người này lúc nào cũng có thể ra hiện tại Hollywood trên sàn nhảy. Hắn đồng ý sao? Đáp ứng là khẳng định. Đối xử những người này, hắn xưa nay đều không keo kiệt. Sau đó, những người này càng trầm mặc, rất nhiều người nội tâm thậm chí cũng đã bốc cháy lên. Trương Dương có năng lực đem quốc nội diễn viên mang tới Hollywood trên sàn nhảy. Chuyện này với bọn họ tới nói nhưng là sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng a. Vào lúc này, có phải là nên đi theo hắn kéo lập quan hệ a? Đồng thời bị tin tức này đánh trở tay không kịp còn có rất nhiều người. Nói thí dụ như, các đại TV đài. Các đại TV đài khi nghe đến tin tức sau đều có chút mộng. Lúc trước Trương Dương đi Hollywood thời điểm, bọn họ cũng là tương đương không coi trọng. Dưới cái nhìn của bọn họ, vất vả không có kết quả tốt đi Hollywood chịu chết. Còn không bằng ở quốc nội làm hai đương tiết mục. Có thể ai có thể nghĩ tới. Hắn một mực liền như thế khó mà tin nổi thành công. Bọn họ là làm TV. Đối với loại này điện ảnh sự tình bọn họ cũng không phải quá cảm thấy hứng thú. Bọn họ duy nhất quan tâm chính là. Lấy hắn hiện tại tiếng tăm cùng địa vị, hắn còn có thể làm tiếp tiết mục TV sao? Nên, sẽ không chứ? Nghĩ đến hắn rất có thể sẽ triệt để lui ra TV lĩnh vực. Các đại TV đài suýt chút nữa cao hứng chết. Có mấy vị đài trưởng thậm chí đều sắp khóc. Không dễ dàng a. cái tai họa này rốt cục muốn rời khỏi TV lĩnh vực đi gieo vạ người khác. Thực sự là không dễ dàng a. Hơn một năm nay thời gian hắn làm được cái kia mấy đương cần bọn họ ngước nhìn tiết mục thực sự là đem bọn họ hành hạ đến đều sắp điên rồi. Chỉ cần hắn không làm tiếp tiết mục, hắn tin tưởng bọn hắn cuộc sống sau này nhất định sẽ tốt hơn nhiều lắm. Cùng những này TV đài không giống chính là cùng Trương Dương hợp tác qua Kinh Thành Vệ Thị cùng Thượng Hải Vệ Thị nhưng là cực kỳ thương cảm. Trương Dương không làm tiết mục, đối với bọn họ nhưng là một tổn thất lớn a. Có điều, hắn thật sự không làm tiếp tiết mục, bọn họ cũng không xác định a. Nên, không đến nỗi chứ, hắn hiện tại làm thành ngữ đại hội, không phải làm rất tốt sao? Như, cực hạn khiêu chiến. Như vậy đại được hoan nghênh tiết mục hắn thật có thể nhẫn tâm từ bỏ. Đồng dạng có chút mộng còn có các đại video trang web. Ở biết, tốc độ, ở Hollywood đại hỏa thời điểm, bọn họ cũng bị cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Sau khi hết khiếp sợ, bọn họ đều theo bản năng đưa ánh mắt tìm đến phía Kỳ Tích Thị Tần. Bọn họ biết, Kỳ Tích Thị Tần lần này là thật sự muốn cất cánh. Tiên phong truyền thông làm sao đều không ngăn được nó. Trong giây lát này, bọn họ nhìn về phía Duy Duy Thị Tần ánh mắt đều tràn ngập đồng tình. Kỳ Tích Thị Tần, hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ nhà lớn từ trên xuống dưới đều bị tin tức đột nhiên xuất hiện này kinh ngạc đến ngây người. Tả Thượng Hoa không ngoại lệ, Tô Thanh Ngôn cũng không ngoại lệ. Coi như là các nàng rất rõ ràng Trương Dương năng lực. Cũng không nghĩ tới hắn vừa ra tay chính là trực tiếp ở Hollywood đăng đỉnh vô cùng bạo tay. Đồng dạng là hoàn toàn yên tĩnh còn có tiên phong truyền thông. Bị dọa sợ Lương Khởi Chính sợ mất mật cùng Giang Đạo Phú báo cáo cái này đủ để chí mạng đại tin tức. Sau đó, Giang Đạo Phú cũng ngây người. Không thể tin được trợn to hai mắt. Lương Khởi rất nỗ lực gật gù. Khẳng định tin tức này chân thực tính. Ở chiếm được tin tức này ngay lập tức hắn hãy cùng Hollywood bên kia xác nhận qua. Hollywood bên kia cho hắn một như năm lôi oanh đỉnh hồi phục. Lúc đó trong đầu của hắn trống rỗng. Hắn thậm chí cũng không biết chính mình là làm sao ra hiện tại công ty. Nhìn Lương Khởi gật đầu. Ngồi ở lão bản trên ghế Giang Đạo Phú con mắt trợn lên càng lớn. Biểu hiện trên mặt muốn nhiều khó mà tin nổi liền có bao nhiêu khó mà tin nổi. Nửa phút sau, trước ngực hắn kịch liệt chập trùng, cố gắng tự chấn định bấm Hollywood điện thoại. Sau đó, hắn trầm mặc, hấp hô nhưng là trở nên càng ngày càng ồ ồ. Khán giả điên rồi, Trương Quả Cường Tôn Phiêu Lượng bọn họ cũng điên rồi. Đang bị chấn kinh đến không biết chết rồi bao nhiêu lần sau. Bọn họ rốt cục sống lại. Bắt đầu hưng phấn cho Trương Dương gọi điện thoại. Bọn họ rất bức thiết muốn với hắn biểu đạt một hồi chính mình nội tâm cái kia như ào ào nước sông. Liên miên không dứt lại đã xảy ra là không thể ngăn cản kính ngưỡng. Này quá mạnh mẽ, cường đại đến làm người giận sôi a. Bọn họ thậm chí đều muốn tượng đến Hollywood bên kia đồng dạng bị chấn động đến chết đi sống lại. Tình cảnh, chào ngài, ngài gọi người sử dụng đã tắt máy. Chờ bọn họ tự nhiên là máy móc lại lạnh lẽo ngữ âm nhắc nhở. Tắt máy, nghe này cực kỳ mất hứng âm thanh. Tôn Phiêu Lượng bọn người là một trận không nói gì. Trong lòng kích động cùng hưng phấn trong nháy mắt lui một nửa. Mất hứng, quá mất hứng. Hắn khẳng định là cố ý. Hắn người kia thật chán. Trong những người này, chỉ có Trình Khánh Quang nhiệt tình không giảm. Trương Dương điện thoại không gọi được. Không liên quan nha, đánh phòng làm việc nha, đánh từ Tiểu Nhã nha, hắn còn sợ không tìm được hắn. Rất nhanh, hắn liền biết rồi Trương Dương ở CCTV. Sau đó, hắn như là hít thuốc lắc như thế hưng phấn nhằm phía CCTV. Hắn kích động a, quá kích động, quá nhanh quá nguy hiểm. Bọn họ đầu tiền a, đầu một rất lớn con số đây. Lần này muốn kiếm lời chết rồi. Toàn cầu chiếu phim a, bọn họ còn chưa từng có chế tác qua như thế cao cấp điện ảnh. Có thể không kích động sao? Vừa nãy khi nghe đến tin tức này thời điểm, hắn đang cùng Lương Vạn Xuyên cùng với Cao Chỉ Lương chính cùng nhau thảo luận Trần Hiểu cái kia bộ. Mới điện ảnh quay chụp tình huống, Trần Hiểu đương nhiên cũng ở. Bọn họ chính mình cũng không biết bọn họ lúc đó chịu đến bao lớn kinh hãi. Bọn họ càng không biết bọn họ lúc đó sửng sốt bao lâu. Bọn họ chỉ biết là đây là bọn hắn đời này nghe được kinh khủng nhất cố sự. Bọn họ đã từng ảo tưởng qua bộ phim này có thể sẽ đạt được không sai thành tích. Nhưng coi như là ảo tưởng, bọn họ cũng không dám hướng về cái thành tích này huyện A. Đây thật sự là muốn nghịch thiên rồi A. CCTV, hết bận tiết mục Đỗ Học Thương cũng rốt cục được tin tức. Người nói cái gì? Đỗ Học Thương hoài nghi mình nghe lầm. Công nhân viên mặt mày hớn hở lại lặp lại một lần. Trương Đạo chế tác cái kia bộ đua xe điện ảnh ở Hollywood bạo hòa. Ngày hôm qua bắt đơn ngày cao nhất phòng bán vé thành tích. Đem Hollywood khác một bộ tảng lớn ép tới gắt gao. Đỗ Học Thương nháy mắt một cái. Tựa hồ là đang đứng ở tiếp thu tin tức này trạng thái bên trong. Ta thảo, nửa phút sau, hắn rất không nói gì bạo một câu chửi bậy. Rất hiển nhiên, hắn cũng bị cái này lông vô nhân tính tin tức chấn động đến không nhẹ. Chấn động đến không nhẹ. Đâu chỉ là chấn động đến không nhẹ a, nhân sinh quan đều phải bị lật đổ. Toàn quốc hơn 1 tỷ nhân khẩu bên trong, bình tĩnh nhất e sợ cũng chỉ có Từ Tiểu Nhã. Khi nghe đến tin tức này thời điểm, nàng chỉ là khẽ mỉm cười, càng là không có chút nào cảm thấy khiếp sợ hoặc là bất ngờ. Nội tâm của nàng còn thật không có cái cảm giác này. Đối với nàng mà nói, bộ phim này nếu là không có nóng nảy Hollywood mới cần phải kinh ngạc đây. Ngoại giới đã sôi sùng sục, CCTV nào đó biên tập thất nhưng là cực kỳ yên tĩnh. Nơi này cùng bên ngoài phảng phất là 2 cái thế giới. Nơi này lại thêm 1 chữ mạc, dùng loại này cách thức. Đúng đúng đúng, chính là như vậy, cho nàng cắt 1 gần cảnh. Nơi này cho cái toàn cảnh. Trương Dương không, chút hoang mang chỉ đạo công nhân viên. Hậu kỳ là rất tốn thời gian. Trương Dương này một bận bịu lại là 4-5 tiếng, liền bữa trưa đều là ở đây ăn. Vào lúc này, đã là 5 giờ chiều nhiều. Khoảng cách bá ra chỉ còn dư lại hơn 2 giờ. Có điều, đến cùng vẫn là đuổi tới. Trương Dương đại thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy đi ra phía ngoài. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.